ngoan cố nói, tôi tin rằng ông biết chúng tôi là ai. Không lẽ ông cho rằng chỉ với một đạo quán nhỏ nhoi như Bạch Long Quán có thể ngăn cản nhà họ Đường chúng tôi hành động sao? Nói dứt lời, trên người tam trưởng lão toát ra một luồng khí thế lạnh lẽo đáng sợ. Rõ ràng, tam trưởng lão xem Bạch Long Quán ra gì, cũng không nể nang gì Quy Hư đạo nhân. Quy Hư đạo nhân tất nhiên cảm nhận được khí thế trên người tam trưởng lão. Nhưng sắc mặt ông vẫn bình tĩnh trầm ổn. Ông cất cao giọng, tiếng nói vang vọng, tôi khuyên ông tốt nhất đừng để nơi đây nhuốm máu. Bằng không, ông không lãnh nổi hậu quả đâu. Lời nói của Quy Hư đạo nhân cực kỳ khí thế, vô cùng có sức uy hiếp. Nghe vậy, ánh mắt tam trưởng lão hơi run run, nhưng lão ta trầm giọng đáp trả. Thật không, hôm nay tôi thật muốn nhìn xem, rốt cuộc hậu quả gì mà tôi không gánh nổi. Dứt lời, ánh mắt tam trưởng lão liếc nhìn một lượt đại quân nhà họ Ngô. Trong mắt lão sát khí lồng lộn, khí thế trên người lão bốc lên, tay phải soạt một cái vung lên. Ngay sau đó, lão ầm ầm đẩy chân nguyên trong lòng bàn tay về phía người nhà họ Ngô. Cách chương.